đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Lôi Đình Chi Nộ. Sau nửa canh giờ, linh lực của các nàng sắp khô kiệt. Mắt thấy là phải nhịn không được. Cái này thời điểm Lý Hư đột nhiên xuất hiện. Nói, đừng hốt hoảng, ngồi xếp bằng phi kiếm. Kết ấn, tu luyện, khôi phục linh lực. Một bên tu luyện một bên ngự kiếm. Dạng này linh lực có thể được đến kịp thời bổ sung. Mặc dù linh lực sau cùng vẫn là sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Nhưng dạng này, có thể rèn luyện các ngươi nhất tâm nhị dụng năng lực. Nàng nhóm không có bất cứ chút do dự nào. Lúc này ngồi xếp bằng trên phi kiếm. Bắt đầu chu thiên vận chuyển. Một bên tu luyện, một bên sửa chữa phục hồi linh lực. Đồng thời ngự kiếm, ngay từ đầu thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng là dần dần, nắm giữ kỹ xảo cùng có lợi ích. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng cảm thấy rất thần kỳ. Liền liền Ban Nhược Trúc cũng cảm thấy có chút kỳ diệu. Nàng còn là lần đầu tiên dạng này chơi. Xem ra Lý Hư dạy nhân tu luyện vẫn có chút đồ vật. Lại qua một canh giờ, nàng nhóm rốt cục vẫn là nhịn không được. Lại cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Linh lực thật sẽ triệt để hao hết sạch. Sau đó từ trên trời rơi xuống. Nàng nhóm ngồi xếp bằng trên thân kiếm. Mở to mắt, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Lý Hư nhìn thấy Tiểu Đát Kỷ mở ra miệng nhỏ của nàng. Không ngừng thở phì phò. Le lưỡi, Ban Nhược Trúc cùng với nàng biểu lộ cơ hồ như đúc đồng dạng. Hắn không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ yêu quái đều là dạng này sao? Ánh mắt chuyển di, phát hiện An Chi Ngư mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Bất quá nàng vạt áo chỗ hạt châu lại tản mát ra mắt thường khó mà nhìn thấy quang trạch. Xem ra có tác dụng. Nếu như không phải cái khỏa hạt châu này, nàng đã sớm toàn thân ướt đẫm. Lý Hư cười nói, không vội, ba người các ngươi liền ngồi xếp bằng trên thân kiếm đi. Không muốn ngự kiếm phi hành, trước tiên đem linh lực sửa chữa phục hồi trở về nhóm chúng ta lại tiến lên. Nàng nhóm gật gật đầu. Lại hơn một canh giờ đi qua, nàng nhóm đồng thời mở to mắt, rốt cục khôi phục lại. Lý Hư nhìn qua từng cái đảo qua gương mặt của các nàng. Nói, nhóm chúng ta tiếp tục xuất phát. Sư phụ, nhóm chúng ta còn muốn tiếp tục ngự kiếm tranh tài sao? Đát Kỷ hỏi, xem các ngươi thật mệt mỏi. Vậy liền nghỉ ngơi một cái. Không thi đấu, dựa theo tốc độ bình thường tiến lên liền tốt. Lý Hư gặp sắc mặt của các nàng đều có chút tái. Nhợt, liền không có miễn cưỡng nàng nhóm. Lý Hư ở phía trước ngự kiếm, duy trì không nhanh không chậm tốc độ, ba nữ ở phía sau theo sát, mặc dù tốc độ của bọn hắn trở nên chậm rất nhiều, nhưng là từ xa nhìn lại vẫn như cũ nhanh như lưu tinh. Tại chân trời không ngừng huy động, tựa như thần hồng phá thiên, bay lên, Lý Hư đột nhiên dừng lại, ba nữ cũng đồng thời kết ấn, cấp tốc dừng lại. Bởi vì nàng nhóm ngự kiếm cũng duy trì nhất định cự ly. Không về phần đụng vào xảy ra chuyện cho nên. Lý Hư nói. Cẩn thận một chút. Phía trước có người ngự kiếm đến đây. Nhóm chúng ta nhường bọn hắn đi trước. Phía trước có 5-6 người tướng mạo phi phàm tuổi trẻ nam. Tử. Bọn hắn ngự kiếm tư thế cực kỳ phách lối. Đoán chừng là người mới học. Bọn hắn tự nhiên thấy được đứng ở rất phương diện Lý Hư. Một nam tử phất phất tay, nói, phía trước thức thời một chút, chớ cản đường của ta. Lý Hư nhíu mày nhìn qua bọn hắn, người tuổi trẻ bây giờ cũng như thế không biết đại cục sao. Phía trước vị kia đã nghe chưa? Mau nhường đường, ta đã nhường đường, các ngươi theo cạnh sườn đi qua. Lý Hư dừng lại chính là nhường đường ý tứ. Không phải vậy, hắn làm gì dừng lại, ta chưa từng đi đường cong. Phía trước nhất đứng chắp tay nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, hắn hẳn là nhóm người này lão đại. Lý Hư vừa định xuất thủ trấn sát, đột nhiên sau lưng Đát Kỷ chui ra đi, nói, sư phụ, mấy người này giao cho ta. Đát Kỷ vừa mới đã nhìn ra, mấy người này thực lực cũng tại nhất phẩm, mà lại ngự kiếm tiêu chuẩn cũng rất dở. Đoán chừng là vừa mới học được ngự kiếm, ở chỗ này hù người trang đại gia. không đánh bọn hắn một trận cũng có lỗi với sư phụ đối với mình vun trồng. Lý Hư gật gật đầu. A thông suốt, ngự kiếm mấy người nam tử tỏa sáng. Vừa rồi không có chú ý. Không có lại còn có muội tử. Cô em gái này vẫn là cái tiểu hồ yêu. Bọn hắn ánh mắt tiếp tục hướng Lý Hư đằng sau nhìn lại. Còn có hai cái muội tử. Một cái dáng vóc cực kỳ ngạo nghễ. Một cái đôi mắt cùng huyết nhất đỏ mắt. Hai yêu một người. Bọn hắn ánh mắt thấy lại nhìn Lý Hư. Nam tử này không thích hợp. Vậy mà mang theo ba cái muội tử ra chơi. Đây là làm sao làm được. Bọn hắn lập tức liền vây quanh. Đem Lý Hư, Đát Kỷ, Ban Nhược Trúc, An Chi Ngư bao bọc vây quanh. Nhãn thần tùy ý dò xét. Tiểu muội muội, ngươi đến từ chỗ nào a? Có hay không thời gian cùng ca ca cùng một chỗ đùa giỡn một chút? Một nam tử ánh mắt đánh giá tiểu Đát Kỷ. Cười tủm tỉm nói. Không rảnh. Đát Kỷ nhãn thần băng lãnh. Thời gian tựa như là bọt biển bên trong nước. Chen chen vẫn phải có. Ngươi thanh âm rất êm tai. Ta ưa thích. Trước gọi hai tiếng ca ca tới nghe một chút. Ngươi thật muốn chết phải không? Đát Kỷ toàn thân tuôn ra hàn khí. Hàn băng lực lượng bắt đầu phun trào. Đừng nóng giận sao. Đáng yêu như vậy tướng mạo không vui coi như khó coi. Tranh thủ thời gian cho ta tít cái miệng. Nam tử cười tủm tỉm nói. Đại ca, ta cảm giác cái này tương đối lớn cô nương phù hợp khẩu vị của ta. Ta muốn thử xem. Đại ca, cái này miêu yêu ta nghĩ nếm thử tươi. Ta thích nàng cái đuôi. Nàng nhóm sắc mặt nhíu một cái. Lý Hư ánh mắt trở nên càng ngày càng băng lãnh. Lúc đầu vừa rồi chỉ là nghĩ đánh các ngươi một trận. Quấn các ngươi một tên. Thế nhưng là các ngươi một mực muốn chết. Đát Kỷ toàn thân hàn khí xuất hiện. Nhìn về phía Lý Hư. Nói. Sư phụ. Ta có thể giết người sao? Giết đi. Lý Hư thản nhiên nói. Xuất thủ. Một cái cũng không lưu lại. Ha ha ha. Mấy cái nhất phẩm người tu đạo. Còn muốn ra tay với chúng ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cầm đầu là một cái nhị phẩm người tu đạo. Hắn phất phất tay nói. Cùng một chỗ xuất thủ. Bắt được nàng nhóm. Nam giết chết. Nữ dùng dây thừng trói chặt mang đi. Ha ha ha. Ca ca tới. Nhường ca ca hảo hảo thương yêu. Thương các ngươi một phen đi. Để các ngươi biết rõ nam nhân đến cùng là loại nào tư vị. Chấm ngoặc kép. Nhất định sẽ các ngươi dư vị vô tận 10 điểm lưu luyến. Còn muốn càng nhiều. Kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn nhao nhao nhào lên. Khuôn mặt ghê tởm. Biểu lộ hèn mọn. Giống như là có nắm chắc 10 phần. Có thể đánh thắng. Đát Kỷ nắm chắc quả đấm. Hàn băng lực lượng trong nháy mắt tràn ngập không gian. Cực lạnh hàn khí không ngừng xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt chừng đến như là như chuông đồng lớn. Không thể có làm ra bất luận cái gì dãy giụa, không thể có trốn tránh. Hết thảy bị hàn băng lực lượng đông cứng. Hóa thành băng điêu. Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư đồng thời xuất thủ. Cái trước ra quyền. Cái sau đánh ra một trường. Phanh phanh phanh. Lý Hư nghe được chung quanh có phanh phanh phanh tiếng vang truyền tới. Từng khối băng điêu bị đánh bạo. Không gian tất cả đều là trôi nổi mảnh vỡ. Ba nữ vỗ vỗ tay. Vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh nhìn qua cái này vẫn như cũ còn sống duy nhất nam tử. Làm sao có thể? Cái kia nhị phẩm người tu đạo ngây dại. Huynh đệ của hắn làm sao qua trong giây lát liền toàn bộ hóa thành bị đánh chết rồi. Ta đây là nằm mơ à. Không muốn đánh tỉnh ta. Hắn xoay người chạy. Hóa thành lưu quang chạy trốn. Đát Kỷ vừa định đuổi theo. Lý Hư gọi nàng lại. Nói. Không cần đuổi theo, lãng phí thời gian, liền để hắn đi rồi. Ai nói nhường hắn đi? Lý Hư đứng ở trên thân kiếm, tay phải hướng lên duỗi ra. Bầu trời lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Mây đen cuồn cuộn, lòng bàn tay lốp bốp. Điện thiểm lôi minh, Đát Kỷ, Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cũng xem ngây người. Làm sao Lý Hư giống như là đứng ở hỗn độn bên trong? Uống! Lý Hư nhìn qua dần dần đi xa, sắp biến mất trong tầm mắt người tu đạo, cấp tốc đem trong tay điện mang ném ra bên ngoài. Đây là nhị phẩm đạo pháp, lôi đình chi nộ, lôi đình điên cuồng gào thét, mây đen cuồn cuộn, điện mang hóa thành một cái đại long, hướng phía hắn chạy tới. Trong nháy mắt, người tu đạo bị điện giật mang đánh trúng, hôi phi yên diệt, bầu trời mây đen mới dần dần tiêu tán. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.